Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, tham tiền mẹ. 2. Nợ bên ngoài, Lăng Trần cau mày đầu hỏi: "Mẹ ngươi một cái phổ phổ thông thông phụ nữ, làm sao lại thiếu nhiều tiền như vậy, còn không phải đánh bạc? Vay nặng lãi." Từ Hồng tức giận nói ra: "Thi vận lúc mới bắt đầu nhất là định kỳ cho cha mẹ phụng dưỡng phí. Mỗi tháng 50 vạn, cái này đã không ít, nhưng là Diêu nữ sĩ bởi vì thi vận nguyên nhân, thân phận nước lên thì thuyền lên, làm quen không ít giàu thái thái. Ngày bình thường tổng là theo chân các nàng cùng một chỗ mua xa xỉ phẩm, đánh bạc, nhà giàu người hỏng thói quen nàng tất cả đều dính vào. Dựa theo nàng mỗi ngày tiêu phí mức, một tháng 50 vạn căn bản không đủ, nhiều lắm là để nàng trèo trống mấy ngày. Thi vận cho lúc trước qua Diêu nữ sĩ một chương không hạn ngạch thẻ tín dụng, kết quả không đến một tuần lễ, tấm kia thẻ tín dụng liền tiêu phí hơn 1000 vạn. Không có cách, Thi vận đành phải đem tấm kia thẻ tín dụng ngưng dùng. Nhưng là, coi như thế cũng không thể ngăn cản Diêu nữ sĩ tiêu xài. Bởi vì trên tay không có tiền, Diêu nữ sĩ liền chạy đi mượn vay nặng lãi. Biết được nàng là Thi vận mẹ, những người kia đều rất tình nguyện cho vay nàng. Hơn nữa mỗi lần mức đều là trên 100 vạn, mỗi lần đến kỳ hạn, Diêu nữ sĩ không trả nổi tiền, nàng liền mang theo những người kia chạy tới thi vận nơi ở, để thi vận hỗ trợ trả tiền. Thi vận thuyết phục qua Diêu nữ sĩ, hy vọng nàng có thể tiết kiệm một chút dùng tiền, không cần như thế vung tay quá chán. Diêu nữ sĩ ngay trước mặt luôn luôn ăn năn, cam đoan chính mình sẽ không lại xài tiền bậy bạ. Nhưng quay người lại công phu, nàng ở bên ngoài lập tức mượn mấy 100 vạn, nói cái gì đều vô dụng, trực tiếp không cho nàng tiền không phải tốt. Từ Hồng bất đắc dĩ nói. Nào có dễ dàng như vậy, những người kia đến cửa nếu không tới tiền, liền uy hiếp Thi vận muốn chém đứt Diêu nữ sĩ tay chân. Thi vận lo lắng Diêu nữ sĩ muốn nguy hiểm, chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp, không phải sao? Diêu nữ sĩ lại dẫn một đám xã hội thanh niên đã tìm tới cửa. Đây đã là tháng này lần thứ 4. Lăng tiên sinh, Thi vận tính cách quá thiện lương, loại chuyện này nàng không biết rõ xử lý, công ty cũng không có cách nào nhúng tay chuyện riêng của nàng, cho nên chuyện này chỉ có thể mời ngươi giúp đỡ chút. Được, ta biết rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói, giao cho ta đi. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài cửa. Lăng ca ca. Đường Thi vận đuổi kịp Lăng Trần bước chân, lôi kéo tay của hắn nói, nàng cuối cùng là ta mẹ, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Đường Thi vận nói hết lời, Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy tay của nàng lưng nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên xử lý như thế nào. Đi tới cửa, Lăng Trần mở ra cửa, chỉ thấy Diêu Lệ mang theo mấy tên dáng vẻ lưu manh thanh niên đứng ở bên ngoài, vẻ mặt tươi cười trò chuyện, giống như cùng mấy cái kia thanh niên rất hiểu biết. Nghe được biệt thự phòng cửa mở ra, Diêu Lệ quay đầu lại, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là khi nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lăng Trần về sau, cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi, người ở chỗ này làm gì? Đây là thi vận nhà, nàng mời ta tới, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đánh giám. Diêu Lệ phi một tiếng, nhả ra một miếng nước bọt, nói ra, đây là nữ nhi của ta nhà, ta không cho phép ngươi đến quấy rối nàng. Có nghe hay không, ngươi lại muốn dám xuất hiện, có tin ta hay không báo động bắt ngươi, bắt ta. Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ra, ngươi có bản lãnh đó sao? Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói đây là con gái của ngươi nhà. Diêu nữ sĩ, ngươi thật đem thi vận xem như con gái của ngươi rồi sao? Muốn ta nói, ngươi chỉ là đem thi vận xem như chính mình thần tài. Nếu như ngươi còn nhớ nửa điểm mẫu nữ tình cảm, liền sẽ không cho nàng thêm phiền phức. Nhà a, Diêu Lệ cười lạnh nói ra, họ Lăng, đây là chuyện nhà của ta. Dựa vào cái gì muốn ngươi một ngoại nhân để ý tới nói cho ngươi? cút xa một chút cho ta. Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Dứt lời, Diêu Lệ quay đầu hướng cái kia mấy tên thanh niên nói. Giúp ta đem cái này khốn nạn đuổi đi ra. Dừng tay. Không đợi mấy tên thanh niên động thủ, Đường Thi Vận cùng Từ Hồng đã từ phòng bên trong chạy ra. Nhìn lấy ngoài cửa Diêu Lệ, Đường Thi Vận rất là tức giận nói ra. Mẹ, người đến cùng muốn thế nào? Lăng ca ca là khách nhân của ta. Không cho phép người đối với hắn không lễ phép. Diêu Lệ tận tình khuyên nói. Nữ nhi, ta đã nói với ngươi rồi. Ít cùng loại người này lui tới. Ngươi làm sao không nghe lời của ta? Ta, chấm ngoặc kép, tốt. Lăng Trần đưa tay ngăn lại Đường Thi Vận lời nói đầu. Nói, trước đừng nóng giận, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nói, Lăng Trần ánh mắt ở cái kia mấy tên thanh niên trên thân từng cái đảo qua. Cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, mấy tên thanh niên không tự chủ được thấp đầu. Trên mặt e ngại, không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Lăng Trần trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Các ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Lăng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Bụi, Trần ca, một tên thanh niên nhỏ giọng gọi nói. Rất tốt, đã các ngươi đều biết ta. Vậy liền dễ làm chuyện. Nói đi, các ngươi là ai thủ hạ? Khương Hào Nam Vinh Hạo còn có Triệu Chính Hùng, chúng ta là Hùng ca thủ hạ. Lăng Trần gật gật, đầu nói. Ta gần nhất cùng Triệu Chính Hùng gây không phải rất vui sướng. Nhưng đây là ta cùng các lão đại của ngươi ở giữa sự tình. Cùng các ngươi không quan hệ. Bất kể nói thế nào, ta trước kia cũng là lão đại của các ngươi. Liền xem các ngươi bán hay không ta mặt mũi. Một tên thanh niên bồi cười nói. Trần ca nói gì vậy? Chúng ta nào dám không cho ngài mặt mũi? Nhìn thấy mấy tên thanh niên đối với Lăng Trần khúm núm dáng vẻ, Diêu Lệ sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng nói ra, các ngươi chơi cái gì? Đừng quên là ai cho các ngươi tiền. Bất quá, đối với Diêu Lệ quát lớn, mấy tên thanh niên đều không để ý đến, mà là nhìn lấy Lăng Trần nói. Trần ca có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Lăng Trần chỉ Diêu Lệ. Hỏi, nàng có phải hay không tìm các ngươi mượn vay nặng lãi? Mượn bao nhiêu? Nói thật với ta, cái này, chấm ngoặc kép, một tên thanh niên do dự một chút, mở miệng nói, nàng là cùng chúng ta nhường cái vay nặng lãi, có 300 vạn, nhưng đã trả sạch, là Đường tiểu thư hỗ trợ trả lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần cau mày đầu hỏi, như là đã trả sạch, vậy các ngươi còn cùng nàng chạy tới làm gì hơn nữa? Ta nghe nói, các ngươi đã tới không chỉ một lần. Là nàng xuất tiền mướn chúng ta, để cho chúng ta hoàn thành đòi nợ người. Đến con gái nàng cái này đến đòi tiền, tiền tới tay về sau, nàng sẽ phân chúng ta mấy vạn khối. Một tên thanh niên nói đàng hoàng nói, nguyên lai là dạng này. Lăng Trần quét mắt sắc mặt khó coi Diêu Lệ, hừ lạnh nói, ngươi còn thật là có bản lĩnh, thế mà liên hợp ngoại nhân đến hô nữ nhi của mình. Mẹ! Đường Thi Vận khó có thể tin nhìn lấy Diêu Lệ, giận dữ nói, thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy, lo lắng ngươi thụ thương, giúp ngươi trả tiền, ngươi lại cùng ngoại nhân hùn vốn lừa gạt ta. Không, không phải, Diêu Lệ gấp vội vàng nói, nữ nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Đường Thi Vận khoát tay chặn lại, sau khi từ biệt đầu nói. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Sự thật như thế, ngươi để cho ta còn thế nào tin tưởng ngươi mẹ. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Ngươi có thể như vậy đối với nữ nhi của mình. Tốt, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách làm nữ nhi lòng dạ ác độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.